Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, chia của. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lập tức, Hạ Vũ trải qua trọng thương sau đó, thuật luyện đan phảng phất có đề cao, chỉ vì một chút liền có thể nhìn ra. Bởi vì Hạ Vũ mới vừa rồi rèn luyện ba đoàn linh dịch thời điểm, lại có thể không có mở trọng đồng, chỉ dựa vào một điểm này là có thể nhìn ra. Hạ Vũ hôm nay không có mở khải trọng đồng, là có thể đem ngoài ra ba đoàn linh dịch toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Nếu như mở trọng đồng, nói không chừng thật có thể một hơi đem bốn cái bán linh quả linh dịch toàn bộ rèn luyện hoàn thành, từ đó đạt tới nắm giữ phân tâm bốn dùng cảnh giới. Đối với lần này, Hạ Vũ khống chế cái thứ tư bán linh quả, cách một tuần lại có thể cho người một loại thành thạo cảm giác, nhanh chóng tương kỳ luyện hóa thành linh dịch. Thẳng đến bốn đoàn linh dịch sắp dung hợp thời điểm, Hạ Vũ mới cảm giác được một tia áp lực và vẻ cố hết sức cảm. Bất quá nếu đến dung hợp bước này, Hạ Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy lần này hẳn không sẽ thất bại. Ở mình trọng đồng nhìn chăm chú dưới, bốn đoàn linh dịch bắt đầu chậm rãi dung hợp, sắp tới đem hòa làm một thể thời điểm. Hạ Vũ gò má thanh tú hơi biến sắc, nghiêng đầu mà chạy, để cho Đàm Tuệ một hồi mơ hồ, không biết tình huống gì. Bất quá Phùng Nguyên nét mặt già nua cũng là mặt liền biến sắc, đi theo Hạ Vũ sau lưng, nhanh chóng lui về phía sau, mà ngu ngơ ngác Đàm Tuệ, không rõ cho nên, quay lại ngay tức thì bị một tiếng vang thật lớn cho chấn động mộng tất. Bành, bên trong lò luyện đan linh dịch ngay tức thì nổ, một cổ đậm đà linh lực chập chờn, trực tiếp cầm lò luyện đan nắp cho sông lên bay, bên trong ngọn lửa cũng là tung tóe mà tán. Thiếu chút nữa cầm cái này kiện gian nhà đốt. Đàm Tuệ đứng ở bên cạnh lò luyện đan, nét mặt già nua biến thành màu đen, ngay tức thì rõ ràng Hạ Vũ tại sao bỏ chạy. Linh khí này nổ chập chờn, tạo thành động tĩnh có thể thật không nhỏ. Nếu như cầm hắn nhét vào bên trong lò luyện đan, vậy được bị nổ bị thương. Lập tức, theo tiếng nổ sau này, Hạ Vũ lập tức vui vẻ chạy tới. Phùng Nguyên vậy nhặt lên lò luyện đan nắp, bắt đầu luyện đan cuộc hành trình. Cái này một già một trẻ ung dung ổn định, để cho Đàm Tuệ nhìn trợn mắt hốc mồm, cảm thấy bắt đầu hoài nghi đời người. Chẳng lẽ cái này một người già một trẻ không cảm giác được? Mới vừa rồi linh khí nổ rất nguy hiểm sao? Chuẩn bị xong muốn chết người. Có thể tiếp theo Đàm Tuệ liền phát hiện, mình có chút đại kinh tiểu quái. Chỉ vì là Hạ Vũ một hơi ném vào bên trong lò luyện đan bốn viên bán linh quả, rõ ràng muốn một hơi rèn luyện xong à. Cái này làm cho hắn thầm kinh hãi, không kềm hãm được kinh sợ, trốn xa một ít, sợ bị ngộ thương. Nhưng giờ phút này Hạ Vũ cũng hiểu được mới vừa rồi thất bại không phải mình không khống chế nổi, mà là linh dịch bên trong lại có thể sinh ra một tia không hòa hài cảm giác. Nhất định là bốn đoàn linh dịch dung hợp tốc độ có sai lệch. Mà trong quá trình luyện đan, chính là không ngừng bị lỗi, sau đó sửa đổi, tiếp tục luyện đan. Chỉ có như vậy luyện đan chỗ mới có thể không ngừng tinh tiến. Đạo lý này Phùng Nguyên đặc biệt hiểu. Hắn những ngày qua làm chứng Hạ Vũ trưởng thành, đặc biệt bội phục cái này mới trưởng thành thanh tú thiếu niên, cho nên mới sẽ bất kỳ sự việc cũng không phản đối, tận tâm tận lực trợ giúp hắn. Mà Hạ Vũ vậy hiểu đạo lý này, sau khi thất bại không hề nổi giận, tiếp tục luyện đan. Tiếp theo, bốn đoàn linh dịch rèn luyện xong, lại đến dung hợp bước này, Hạ Vũ cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, hơi nuốt nước miếng một cái, cảnh giác vô cùng, phòng ngừa lại bị lỗi, sau đó nổ mình né tránh không đạt tới bị làm tổn thương. Bất quá hiển nhiên lần này, Hạ Vũ là hơn lo lắng, bốn đoàn linh dịch như cá nhũ vậy lẫn nhau hòa vào nhau, hóa thành một đoàn màu hổ phách linh dịch, tản ra kinh người linh khí, hít một hơi cũng để cho nhân tinh thần chấn động một cái. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ toét miệng cười lớn. Đột nhiên đem cái này đoàn linh dịch cắt kim loại thành 10 phần. Bỏ qua trong đó 6 phần. Chuyên tâm khống chế 4 phần linh dịch chậm rãi ngưng đan thành hình. Tiến tới lớn bằng ngón cái đan dược. Linh khí nội liễm, không ngừng một tia, tản ra mê người đan thơm. Lui lửa, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Phùng Nguyên biết nên làm như thế nào, bắt đầu thu liễm chân khí, giảm thiểu bên trong lò luyện đan ngọn lửa. Giờ phút này, Hạ Vũ vỗ lò luyện đan một cái, không để ý nóng bỏng đan dược có phải hay không rất nóng. Người đứng đầu đem toàn bộ cầm, thả ở lòng bàn tay trong, không khỏi thèm ăn, trực tiếp nuốt mới vừa luyện chế thành công 2 cây người nguyên đan. Còn dư lại cái gọi là người gặp có phần, cho Đàm Tuệ và Phùng Nguyên một người một viên, không chờ bọn họ nói cảm ơn. Hạ Vũ sắc mặt liền hiện lên lau một cái đỏ ửng, há mồm phun ra một đoàn máu bầm. Phùng Nguyên bọn họ sắc mặt kinh biến, sau đó quay lại một bộ vui mừng. Đàm Tuệ lão luyện vuốt râu, cười nói, không hổ là 4 viên bán linh quả luyện chế được người nguyên đan. Công hiệu mạnh mẽ, Tiểu Vũ trong lồng ngực máu bầm cũng bước ra. Đối với toái tâm trưởng tạo thành thương thế, cũng có hiệu quả à? Ừ, đột nhiên cảm giác khí huyết chót lọt nhiều. Toái tâm trưởng tạo thành thương thế, cũng có chậm tách ra. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua suy tư vẻ. Thần giác không khỏi buộc vòng quanh một nụ cười châm biếm. Bây giờ chỉ có mình rõ ràng, 2 cây người nguyên đan công hiệu biết bao lợi hại, chỉ cần cho mình 3 ngày thời gian, phối hợp người nguyên đan, mình là có thể hết bệnh, hoàn toàn trừ tận gốc toái tâm trưởng thương thế. Dẫu sao đan dược tên, cũng không phải là khoác lác, công hiệu mạnh mẽ, liền võ toái tâm trưởng tạo thành thương thế cũng có thể chữa. Lập tức, Hạ Vũ cũng không nhàn rỗi, tiêu hóa người nguyên đan dược lực, sau đó liền tiếp theo tiếp tục luyện đan. Lần này thừa dịp cái này cơ hội, Hạ Vũ quyết định luyện chế nhiều một ít đan dược, như vậy không chỉ có thể cho người bên cạnh uống, hơn nữa mình vậy cần số lớn đan dược dùng tu luyện. Dù sao Hạ Vũ cảm giác được mình biết luyện đan, sau này không có sao liền gặm uống thuốc, tăng lên một chút tu vi, là biết bao một kiện thích ý sự việc. Hơn nữa Hạ Vũ không hề ngu, dược lực có thể thúc sanh khí huyết, mình khí huyết càng mạnh hoành, đại biểu căn cơ vượt hùng hậu, tương lai con đường võ đạo mới có thể đi được càng dài. Đối với lần này, hôm nay trong thời gian, Hạ Vũ ngay tại bên trong đan phòng vượt qua, cầm cái này Đàm Tuệ và Phùng Nguyên cái này 2 ông già, thiếu chút nữa cho dày vò chết. Dẫu sao cái này 2 người lớn tuổi, cả ngày cũng phụng bồi Hạ Vũ luyện đan, vận chuyển chân khí, thật là so một tràng ác chiến tiêu hao cũng lớn. Đáng sợ hơn là Hạ Vũ tinh lực dư thừa, nếu không bọn họ nghỉ ngơi liều mạng luyện đan, cái này làm cho 2 ông già thiếu chút nữa kiệt lực mà chết. Đối với lần này, Hạ Vũ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mở ra lương cao dụ dỗ, luyện chế ra 10 lò đan dược, liền phân cho bọn họ 1 lò. Cái này làm cho 2 ông già theo đánh máu gà như nhau, tinh thần phấn chấn. Cuối cùng khi sắc trời tối mờ lúc đó, cái này 2 ông già còn kéo Hạ Vũ tay, không để cho đi đây. Đối với lần này, Hạ Vũ thiếu chút nữa bị cái này 2 ông già cho đúng khóc. Cuối cùng nhìn phía sau bình ngọc, 3 người bắt đầu chia cắt tài nguyên. Hạ Vũ cúi mắt đếm đếm, cuối cùng quay đầu nói, tiêu hao gần nhất 1000 quả bán linh quả, bào ra luyện chế thất bại, tiêu hao báo phế bán linh quả, nơi này tổng cộng 200 bình tả hữu đan dược, phân cho 2 người 1 người 10 bình. Hạ Vũ tính nợ cho Đàm Tuệ bọn họ một người 10 bình người nguyên đan. Kết quả hai người làm bảo bối như nhau, thiếp thân thu cất, mà giờ khắc này, Phùng Nguyên chẳng biết xấu hổ nói, đây là trước nói xong, luyện chế được 10 bình đan dược, phân cho chúng ta một chai, tiếp theo ngươi cho Đàm Mại những cái kia lão không chết phân phối thời điểm. Cầm chúng ta vậy được tính luôn à? Biết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https. tiuyencv.com/toi-nối-cung-ng-nối-ngu-tsu-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.